ở rể chuế tế. Chương 386, nghiệp hỏa 3. 2. Góc chuyện audio.com. Hai người nói một lúc về việc giải quyết hậu quả bên phía Điền Hồ. Lục Hồng Đề bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hỏi, Lương Gia Gia, nơi đó, không bị lan tới chứ? Hình như không, nhưng cũng đi xem đi. Vâng, Lục Hồng Đề gật đầu. Châm đuốc, cùng lão nhân cầm quyển sổ nhỏ đi ra cửa. Vòng qua một con đường không dài đi về phía khu rừng. Trên bãi đất trống trong rừng là một khu kiến trúc đang được xây dựng dở dang. Nhưng đồ đạc lại không bị trận biến loạn này lan đến. Lão nhân mở quyển sách nhỏ ra, mãi đến khi lật đến vài tờ phía sau, giống như trước, đối chiếu bản vẽ một chút, Lục Hồng Đề nhíu nhíu mày, chúng ta quá nôn nóng rồi, sớm biết buổi tối hôm đó thấy những thứ này, mấy ngày qua, không hẳn sẽ bị người có lòng nhìn thấy. Lão nhân lắc đầu, không sao, thứ đơn giản như vậy, bọn họ có biết dùng làm gì đâu. Cũng không biết rốt cuộc thứ này có dùng được hay không. Hẳn là hữu dụng, Lục Hồng Đề nhìn kiến trúc kia, tay sờ lên bề mặt của hòn đá. Hắn nói cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa hiện tại chúng ta thiếu đồ. Nhưng cháu nghĩ, trước tiên cứ xây lên đi. Thời gian quay trở lại 2 tháng trước, vài ngày trước khi nàng từ biệt Ninh Nghị, có một hôm Ninh Nghị nói với nàng một việc, ta có một thứ, làm ra cũng không khó. Ta cũng không rõ tác dụng lớn bao nhiêu, nhưng không ngại thử xem, hiện tại nguyên liệu cô có thể tìm được có thể không đủ. Nhưng có thể chiếu theo bản vẽ để làm một cái, có cơ hội lại thử xem hiệu quả. Nó là dạng này, Ninh Nghị giao bản vẽ cho nàng xem. Cái này phải cẩn thận, cố gắng đừng để rơi vào trong tay người khác. Trong rừng có tiếng gió thổi vọng tới, lay động ánh đuốc, giữa lúc ánh lửa lay động. Ánh sáng chiếu tới chữ viết và bản vẽ trên quyển sách nhỏ. Bởi vì không lớn, viết cũng xít nhau, chủ yếu là trần thuật. Ngón tay lão nhân miết một góc, nổi lên 4 chữ, đó là, thổ pháp luyện cương, phương pháp luyện thép thô sơ. Ánh lửa chiếu kéo dài phía trước, trên bãi đất trống có đường viền màu đen. Đó là nửa lò cao được dùng đá xếp lên vẫn chưa hoàn thành. Gió núi thổi qua khu rừng. Thổi qua lão nhân và nữ tử, tạt qua dãy núi, như sấm gào, lúc gió nổi lên, ánh lửa leo lét một chút, trong thanh mộc trại đoàn người chia làm vài nhóm khác nhau đi ra. Có nhóm thì đi về hướng Quần Sơn, bên này là nhóm Lục Tam và Lê Lực mang theo nhiều người nhất. Quay đầu nhìn lại, ánh đuốc trong thanh mộc trại mất hẳn trong khu rừng, như là một thế giới khác, sau khi từ trong sơn trại đi ra. Đội ngũ tụ tập phía trước sẽ không chỉ là Lục Tam và Lê Lực. Lúc trước muốn phát động phản loạn, vốn không phải là 2 người có thể tổ chức được, còn có mấy người cũng tham dự trong đó, hoặc là võ nghệ không kém, hoặc là đầu óc linh hoạt, có tiếng nói, cùng tụ tập lại, lúc này bọn họ nhìn ánh lửa trong thanh mộc trại, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng quay lại thì không thể được nữa rồi, hiện tại phải làm gì bây giờ? Chung quanh ngọn núi này thì địa thế của thanh mộc trại là tốt nhất. Nếu hôm nay đánh hạ được, hiện tại nói những thứ này thì có ích lợi gì? Ta chuẩn bị đi tìm nương tựa Trần Đại Hưng. Bên kia sẽ được ăn miếng thịt lớn uống bát rượu to. Không cần phải đi theo nữ nhân kia. Khẩu khí này ta nuốt không trôi đấy. Sơn trại là tất cả mọi người đều có phần. Hôm nay chúng ta bị đánh đuổi đi. Cứ như vậy mà từ bỏ sao? Còn sống là được rồi. Ngươi đánh thắng được cháu gái của Lục gia hay sao? Ngươi đánh thắng được cô ta. Hôm nay chúng ta đi ra. Bên kia một kẻ làm quan. Ngươi đánh thắng được thanh mộc trại chạy sao? Ta vốn tưởng rằng đi sẽ nhiều. Trong đoàn người có một vài người là thủ lĩnh. Mỗi người đều có ý kiến. Nhưng chung quy là người có khẩu khí mạnh là chiếm đa số. Con trai của Lục Tam đã chết trong trận biến cố này. Thi thể của người thanh niên đang được mang theo trong đội ngũ. Y đỏ ngầu mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta sẽ không bỏ qua. Ta muốn đến chỗ Điền Hồ. Nói cho bọn họ biết Tào tướng quân đã bị giết rồi. Nói cho Điền Hồ thì thế nào? Lục Tam, Điền Hổ căn bản là không quản được chuyện ở đây. Hắn có thể đánh hạ được Thanh Mộc Trại hay sao? Hào binh tổn tướng nhưng lại chẳng lấy được chút lợi ích gì. Hiện các ngươi cho là vận khí chúng ta không tốt đúng không? Bên cạnh, Lê Lực lạnh lùng nghiêm mặt nhìn chung quanh, nói, Lương Bình Phu, Lục Hồng Đề đã sớm có dự mưu rồi. Các ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Chúng ta càng gây khó. Bọn họ lập tức giết tới. Bọn họ đã sớm muốn đuổi chúng ta đi rồi. Gã nói xong làm cho mọi người ngẩn người. Sau đó lại bừng tỉnh. Kế hoạch của Lương Bình Phu, lão già kia quả thật là đa mưu túc trí. Đó không phải là của Lương Bình Phu. Lão ta không lợi hại như vậy. Lê Lực lắc đầu, Lục Hồng Đề, không thể nào, không phải là Lục Hồng Đề. Nữ nhân này ngoại trừ võ nghệ cao cường ra thì chẳng làm được gì khác. Năm xưa lúc trại chủ truyền ngôi vị trại chủ cho cô ta. Chính là nghĩ cô ta lương thiện, nên mới không giao cho người khác. Các ngươi còn không phát hiện ra, sơn trại bắt đầu có biến từ lúc nào. Từ lần Lục Hồng Đề Nam hạ báo thù, lúc trở về thì đã chuẩn bị rất nhiều chuyện, như quy chế quy củ. Lấy chồng buôn bán, mọi người không để ý sao? Đúng vậy, hình như có nghe nói. Cô ta đã quen được cao nhân, mang về một quyển bí tịch, hình như có nghe nói. Cao nhân gì chứ, người đọc sách đấy, Lê Lực nói, ta từng dò hỏi một chút, lúc trước Lục Hồng Đề dù sao cũng không hề đề phòng người bên mình. Lời nói trước đây không bao giờ quá nghiêm khắc, có vài thứ có thể tra được. Lục Hồng Đề đã gặp được một người đọc sách, chính kẻ đó đã bày mấy thứ này cho cô ta. Người đọc sách kia có chút bản lĩnh đấy. Giống như Lương Bình Phu, Lục Hồng Đề chính là dựa vào những thứ này mới có thể mở rộng được sơn trại. Còn bí tịch kia, ta vài lần tìm mà không được, mà Lương Bình Phu giống như nhân tinh, ta không có cách nào hạ thủ được. Vậy hiện tại ngươi nói điều này là muốn thế nào? À thế nào ư, có biết hay không? Vài năm trước Lục Hồng Đề muốn ở trong núi tùy tiện gả cho nhà nào đó. Nếu có người làm mai, cô ta đều do dự nhưng lại không hoàn toàn cự tuyệt. Tuy rằng đến cuối cùng đều là cự tuyệt, nhưng từ lúc cô ta từ phía Nam trở về, nếu có người cầu hôn, cô ta lập tức cự tuyệt, đặt tâm tư vào trong sơn trại, không lập gia đình, cô ta muốn làm gì? Năm ngoái cô ta lần thứ hai xuôi Nam, ta lén nghe được mấy chuyện, Lương Bình Phu mong muốn Lục Hồng Đề có thể tìm được người kia để gả cho hắn. Lục Hồng Đề ngoài miệng thì nói không được, nhưng trên thực tế, thần tình của cô ta mấy ngày trước khi đi, ta đều nhìn ra hết. Lê Lực hừ khẽ một tiếng, lớn lên ở trên núi, lại còn giết người, hình thức cô ta cũng không tệ, nhưng thật sự là cái gì chứ? Một nữ nhân như vậy, thấy nơi phồn hoa thì không nhìn thấy gì khác nữa. Cô ta thích người đọc sách kia, đáng tiếc người ta lại không muốn theo cô ta lên nơi này. Hắc, ta thấy, nếu tên đàn ông kia muốn lấy cô ta, khẳng định cô ta đã ở Giang Nam là thiếu phu nhân không trở lại rồi. Chúng ta cũng bớt bao chuyện rồi. Môn đệ Thư Hương, ai nguyện ý cưới một nữ tử võ nghệ cao cường không an phận vào nhà chứ? Ngữ khí của Lê Lực cực kỳ châm biếm, mọi người suy nghĩ một lúc đều gật đầu tán thành. Giờ tính sao ư, a, Lê Lực cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Tính tình của Lục Hồng Đề vốn trọng tình cảm, hiện tại cô ta không có người thân, cho nên lo lắng của bản thân cũng không nhiều. Nhưng xem ra cô ta rất thích gã đàn ông kia, biết không, năm ngoái khi cô ta xuôi Nam. Lúc quay về đã mang theo một quyển sổ nhỏ. Các ngươi muốn đến sơn trại nào? Hoặc là muốn đi cáo trạng Điền Hồ? Ta cũng không ngăn cản. Ta muốn đi kinh thành. Hả, ta biết tên của gã đàn ông kia. Hắc, ta có nghe được. Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng, đệ nhất tài tử Giang Ninh. Hẳn là hắn ở kinh thành rồi. Ha ha, ta nghe thấy đó. Ta không đánh lại được Lục Hồng Đề. Nhưng gã kia chỉ là tên thư sinh chuyên ăn nói bốc phét. Còn cái gì mà đệ nhất tài tử, nghĩ cũng biết không phải là hạng hay ho gì. Nhưng ta không phủ nhận, trong đầu gã ta có rất nhiều thứ hữu dụng, làm việc phải có phương pháp. Chúng ta không đấu lại được Lục Hồng Đề, nhưng chạy đi bắt một gã thư sinh thì dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta sẽ làm cho gã sống không bằng chết. Bắt gã về Lữ Lương Sơn, với tính cách của Lục Hồng Đề, đến lúc đó sơn trại sẽ là của chúng ta, quyển sổ kia cũng là của chúng ta. Hiện tại ta chỉ hỏi, các ngươi ai theo ta làm một trận? Hừ, trong tiếng gió thổi, sau một lúc trầm mặc, có người cầm đao lên, ta tham gia, bên cạnh cũng có người nói, tính thêm lão tử nữa. Làm, ha ha, bắt nhân tình của cô ta, xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa không? Trong ánh lửa le lói, từng người giơ tay lên, chỉ lát sau, bầu không khí trở nên sôi nổi. Ra khỏi Thanh Mộc Trại tuy rằng có nhiều người, nhưng không có đường nào dễ đi. Hiện tại thì hay rồi, tới mùa đông rồi, sợ rằng sẽ lại bị đói bụng, muốn xây dựng nên một sơn trại mới. Đứng vững gót chân là một vấn đề lớn, biện pháp tốt nhất chung quy là đoạt lại Thanh Mộc Trại. Tới lúc này, bởi có thể thấy được đường ra, tâm trạng mọi người sôi nổi giống như tụ nghĩa. Đêm thâm trầm, mấy người đứng trong gió đêm nhìn về phía nam, trong tiếng cổ vũ của gió, tựa như ngay cả dãy núi cũng không ngăn trở được quyết tâm và khát vọng của bọn họ. Lê Lực khoanh tay trước ngực, gây khó dễ với Lục Hồng Đề. Bọn họ xác thực là quá lỗ mãng rồi. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng đã tìm được hướng đi rồi. Cách xa ngàn dặm, trong một căn phòng trong thành Biện Lương, Ninh Nghị trở mình, ôm lấy thân thể chỉ mặc một cái yếm nhỏ của Tiểu Thiên. Ngủ say sưa, trong lòng hắn, Tiểu Thiên mở mắt, chớp chớp nhìn gương mặt đang ngủ say của Ninh Nghị. Một lát, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Sau đó tiếp tục chớp mắt nhìn, cuối cùng cuộn tròn mình vào lòng Ninh Nghị. Hạnh phúc tiếp tục ngủ. Cách chương.